Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83. Chương 83. Đây là nhà hắn hay sao? Ngay tại cả tòa đế cung cũng bắt đầu điên cuồng tìm kiếm Lâm Thiên thời điểm, Lâm Thiên đi tới cung điện trung ương, tòa kia do chư thiên tinh thần rèn luyện, hóa thành hòn đá, đáp lên mà thành tẩm cung trước. Này, đúng là hắn đã từng ngủ say địa phương, bị một tòa cứu cực sát trận bao phủ, dù cho hiện tại cũng không có tiêu tán. Tất cả mọi người đều biết, bọn hắn mong muốn đồ vật khả năng ngay ở chỗ này, nhưng lại không người dám tới gần, bởi vì đến gần người bây giờ đều đã hóa thành hư vô. Bất quá, này lại cũng không ảnh hưởng, có người còn vẫn như cũ nhớ thương lấy nơi này, cho nên dù cho nơi này bây giờ đã chết vô số người, cũng vẫn như cũ còn có người lưu thủ tại chỗ này, mong muốn thử thời vận. Nếu như phát hiện có người có thể đi vào, liền lập tức đi cùng sông, tranh thủ cơ duyên. Mọi người ở đây một bên nhàm chán chờ đợi, một bên tìm kiếm lấy nơi này chí bảo lúc, đột ngột, một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện ở tẩm cung trước mặt, lại là một cái không sợ chết, mong muốn tranh thủ cơ duyên người. Mọi người thấy Lâm Thiên, không khỏi lắc đầu, mặc dù biết rõ hắn không có khả năng xông đi vào, nhưng mọi người vẫn là dừng bước, chuẩn bị nhìn qua, dù sao, vạn nhất nếu là có kỳ tích xuất hiện đâu. Các người cảm thấy hắn có thể có nhiều ít xác suất thành công? Trong đám người, có nhân vọng lấy Lâm Thiên bóng lưng, lên tiếng hỏi thăm, còn trẻ như vậy, ta cảm thấy, hẳn là liền nửa thành đều không có. Có người nhìn thoáng qua Lâm Thiên thanh tú khuôn mặt, lắc đầu nói ra, coi hắn là làm một cái nào đó giống như bọn hắn, vụng trộm tiến vào đến, mong muốn tìm tiên duyên tán tu, nửa thành. Có người nghe vậy, cười nhạo một tiếng, khinh thường nói, nơi đó có thể là đại đế tẩm cung, phía ngoài tầng bình chướng này, không có ngoài ý muốn, tuyệt đối là đế trận cấp bậc tồn tại, liền hoàng giả đều không thể xông vào. Hắn một cái thoạt nhìn liền 18 tuổi đều không có tiểu oa nhi cũng muốn đi vào, quả thực là si tâm vọng tưởng. Nghe nói như thế, chúng người thần sắc có chút xa xút. Cũng thế, đây là đế trận, hẳn không có nhiều như vậy vận khí có thể giảng. Đúng lúc này, đột nhiên có người hô lên, mau nhìn, hắn tiến vào, hắn tiến vào liền tiến vào chứ, ngược lại đi vào liền là chết, có gì đáng xem. Mọi người xem thường, cũng không có vì vậy nghiêng đầu. Có thể lúc này, lại có người hô lên, hắn cuống họng giống như là bị đồ vật gì thẻ chủ giống như. Chật vật hô, hắn tiến vào, thật tiến vào, cái gì, tiến vào. Mọi người nghe vậy, lập tức quá sợ hãi, nhịn không được thét lên, liền vội vàng xoay người mặt, vừa vặn trông thấy Lâm Thiên thân ảnh triệt để dung nhập tầng kia màu trắng nhạt lá chắn bên trong. Ngoạt tao, ngoạt tao, ngoạt tao, thật mẹ nó tiến vào. Vô số người thấy cảnh này, trong mắt đều nhanh chừng đi ra, cái cằm kinh điệu một chỗ, nhất là vừa rồi cái kia xưng Lâm Thiên là si tâm vọng tưởng người, giờ phút này trên mặt càng là một trận thẹn đỏ. Đừng ngẩn người, đứng ngốc ở đó làm gì, nhanh đi theo vào a. Không biết là người nào hô một câu, chợt mọi người vội vàng lấy lại tinh thần, tranh nhau chen lấn hướng phía Lâm Thiên tẩm cung vọt tới. Bá bá bá, trong nháy mắt, một đạo lại một đạo bóng người tại chạm đến lá chắn trong nháy mắt liền bị bốc hơi đi, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra. Người phía trước thấy cảnh này, sợ hãi mong muốn dừng lại, nhưng lại bị đằng sau đỏ mắt người trong nháy mắt cho đẩy vào. Ngoạn tào, chớ đẩy. Có người kinh hoàng thất sắc hô, muốn chạy trốn, nhưng cuối cùng vẫn là bị lít nha lít nhít người cho chen vào. đợi cho đằng sau phát hiện dị thường, dừng bước lại, nơi này trăm mấy người, tối thiểu đã chết một nửa. Này, đây là có chuyện gì? Vì cái gì tên kia có thể đi vào? Chúng ta không thể vào. Này không công bằng, không công bằng. Vô số người tựa như là như điên, con mắt đỏ bừng, diện mạo dữ tợn đứng tại cửa tẩm cung phát điên. Trong lòng đối với lúc trước đi vào Lâm Thiên, ghen ghét tới cực điểm. Lúc này, không biết là người nào. Đột nhiên, a, một tiếng, thanh âm có chút bối rối, vội vàng nói, đúng rồi, các ngươi vừa mới nhìn đến hắn trên lưng treo cái kia màu tím hồ lô sao? Màu tím hồ lô, cũng có trước, thấy Lâm Thiên người, suy nghĩ một chút, sau đó có chút không hiểu nói. Thấy thì thấy đến, cái hồ lô này lại có quan hệ gì? Các người cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Áo trắng, thiếu niên, hồ lô, người kia nhắc nhở, ngoạn tàu, là hắn, ta dựa vào, vừa rồi cái này, liền là cái kia đoạt tiên thiên chí bảo ra hỏa. Mọi người đột nhiên lấy lại tinh thần, nhịn không được tuôn ra nói tục. Này rời ạ, còn có để cho người sống hay không? Cầm tiên thiên chí bảo còn chưa tính, còn tại di tích bên trong, đoạt không ít kỳ chân dị bảo, hiện tại lại thành công xông vào cả tòa trong di tích. Nơi thần bí nhất, chậc chậc, vận khí này, nhân phẩm này, này tòa đế cung, sẽ không phải là nhà hắn mở a? Có người không nhịn được nghĩ đến, đương nhiên, mọi người cũng chỉ là như vậy ngẫm lại, không ai sẽ cảm thấy là thật. Không bao lâu, những cái kia vừa từ bên ngoài tìm kiếm người tiến vào, cũng dần dần tìm đến nơi này. Khi bọn hắn biết được, Lâm Thiên tiến vào này tòa tẩm cung về sau, vẻ mặt cũng là cực kỳ đặc sắc, bởi vì trước khi đến, bọn hắn cũng nghe qua các trưởng bối nói về này tòa tẩm cung nguy hiểm, lại không nghĩ rằng Lâm Thiên lại có thể xông vào. Ngươi, đi vào. Vô tình các đệ tử, chỉ một tên tán tu, lạnh lùng nói ra. Tên kia tán tu nghe vậy, rụt rụt đầu, không quá nguyện ý, không đi vào, liền là chết, chính ngươi tuyển. Vô tình các đệ tử, nói lần nữa, nghe nói như thế, chúng tán tu biến sắc, không nghĩ tới này vô tình các đệ tử, đã vậy còn quá cường thế bá đạo, bị chỉ cái vị kia tán tu, vẻ mặt càng phi thường khó coi. Hắn vừa rồi có thể là nghe nói, nơi này, ngoại trừ vị kia Lâm Thiên bên ngoài, có thể là không có bất kỳ người nào đi vào qua. Này vô tình các đệ tử, khiến cho hắn đi xông, chẳng phải là muốn cho hắn chịu chết sao? Muốn đi chính ngươi đi, ngược lại ta không đi. Cái kia tán tu cắn răng nói một câu, liền quay đầu bước đi. Dù sao, so với đụng lấy cơ duyên, mệnh rõ ràng trọng yếu hơn. Đáng tiếc, vô tình các đệ tử, có thể không có một cái nào loại lương thiện. Nhìn thấy có người không nghe chỉ huy, lập tức, bá, một thoáng, chảm ra một kiếm. Vị kia tán tu lòng có cảm giác, nghĩ muốn quay đầu phản kích, nhưng tốc độ cuối cùng là phải chậm hơn rất nhiều. Trực tiếp bị một kiếm này chém thành hai nửa. Những người còn lại thấy một màn này, trên mặt đều là lộ ra vẻ không đành lòng, trong lòng đều có loại thỏ tử hồ bi cảm giác. Nhất là vô tình các bên này tán tu, trong lòng cực kỳ hối hận, vì cái gì gia nhập nơi này. Ngươi đi, giết một người về sau. Cái kia vô tình các đệ tử lại chỉ hướng một người khác. Cái này người nghe vậy, vẻ mặt lập tức ảm đạm, đi, có một chút hy vọng sống, không đi, liền là chết, chính ngươi tuyển. Tên kia vô tình các đệ tử nhìn cũng không có liếc hắn một cái, lau sạch nhẹ nhẹ lấy trên trường kiếm máu tươi, từ tốn nói. Đệ tử còn lại thì là lạnh lùng nhìn chăm chú lấy hắn. Này người nhìn về phía chung quanh tán tu, trong mắt tràn đầy cầu khẩn, mong muốn bọn hắn hỗ trợ cầu tình. Dù sao, vô tình các đệ tử mặc dù lợi hại, nhưng nhân số lại không nhiều. chỉ có hơn 10 vị, mà bọn hắn lại là có 200-300 người. Chỉ cần những người này chịu cầu tình, hắn tin tưởng, coi như là vô tình các người, cũng không dám phạm nhiều người tức giận. Đáng tiếc là, không có người nào nguyện ý vì hắn mà đi trêu chọc vô tình các. Dù sao, một cái không tốt, bọn hắn những người này đều phải chết. Cho nên, cùng hắn mạo hiểm, còn không nếu như để cho này người một người đi chết. Nhìn thấy mọi người dồn dập cúi đầu xuống, không nhìn thẳng hắn, tên này tán tu trong mắt lóe lên một chút tuyệt vọng. Sau đó tại vô tình các đệ tử, lạnh lùng nhìn soi mói, hít sâu một hơi, hướng phía Lâm Thiên Tẩm Cung, nơm nớp lo sợ đi tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.